Chương 310, chỉ tay bóp vỡ thần La Thiên Trinh. Nhìn hướng về sông tới đám người. Thiên nhân đạo bèn cũng là thần sắc như trước nhạt đường lạnh như băng huyền phù ở trong bầu trời. Sau đó, thiên nhân đạo bèn giơ lên chính mình hai tay, đồng thời điều động trong cơ thể trả cờ dạ. Kèm theo đại lượng trả cờ dạ dũng manh vào gìn nghệ gẳng bên trong. Thiên nhân đạo bèn chính là lớn tiếng mở miệng thét lên, thần La Thiên Trinh cũng liền ở chỉ một lúc. Một cỗ cực kỳ khủng bố sức đẩy tràng, liền lấy thiên nhân đạo vẹn làm trung tâm, bắt đầu nhanh chóng bành trướng, xa lánh không khí, chế tạo chân không, không có gì sánh kịp hình cầu lực tràng, cứ như vậy hung hăng hướng về thế giới này ép tới. Không sai. Sức đẩy tràng áp bách. Chính là cái thế giới này bành trướng bành trướng bành trướng bất quá chớp mắt một cái. Kinh khủng này sức đẩy tràng chính là mang theo cường đại lực đạo, năng lượng kinh người. Hung hăng vô vào cổ nổ hạ chúng trên thân thể người, đặc biệt Suna, dì dẻ dạ 30 các lộ hủy chữa trên thân thể người. Nhìn một màn này, Suna, dì dẻ dạ đám người trong mắt, chính là khó che giấu xuất hiện một loại chấn động đến rồi cực hạn biểu tình. Loại cường độ này sức đẩy tràng, làm sao có thể đây chính là gìn nghệ gẳng lực lượng sao thật sự là quá cường đại a không nói gì dẻ dạ cùng Suna. Coi như là rơi vào dì dẻ dạ. Tu nạ đám người phía sau cách đó không xa xạ xù kẻ. Ở sau khi nhìn thấy màn này, trong mắt cũng là tràn đầy một loại chấn động vạn phần thần sắc. Làm cũng nắm trong tay lực tràng năng lực xạ xù kẻ. Tự nhiên là muốn so với gì dẻ dạ cùng xù nạ đám người càng hiểu hơn thiên nhân đạo vẹn chỗ cường đại. Như vậy hời hợt là có thể phóng xuất ra như vậy sức đẩy tràng. Nếu như tên địch nhân này toàn lực phóng thích sức đẩy tràng, chẳng phải là có thể trực tiếp hủy diệt cổ nổ hạ đây chính là hay là gìn nghệ gẳng sao thật sự không hổ có thể so với thần linh lực lượng như vậy. Hẳn là còn muốn so với dịp cả ổ ngổ quân càng cường đại hơn a chúng ta cổ nổ hạ. Lúc này đây thật có thể đánh bại địch nhân như thế sao nói. Dịp cả ổ ngổ quân hiện tại đến cuối cùng ở nơi nào liền vô cùng tín nhiệm dịp cả ổ ngổ xả sủ kẻ đều nghĩ như vậy. Những người khác tự nhiên cũng là đang suy nghĩ. Dịp cả ấu ngộ tại sao có thể đối phó địch nhân như thế sao gìn nghệ gẳng lực lượng, thật là dịp cả ấu ngộ có thể chống cự sao còn có. Dịp cả ấu ngộ hiện tại đến cuối cùng ở nơi nào sẽ không phải là ở cổ nổ hạ bên ngoài A tương đối dịp cả ấu ngộ trưởng khống không gian nhân thuật. Muốn ra thôn thật sự là quá dễ dàng. Nếu như dịp cả ấu ngộ đuổi không đến, chúng ta đây, khả năng liền nhưng mà, cũng liền ở chỉ một lúc. Dịp ca ổ ngộ chính là trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cũng liền ở là cái này phút chốc. Khiến cho mọi người mục trừng khẩu nốc, kinh hãi vạn phần, trầm mặc không nói, vô cùng rung động hình ảnh. Cứ như vậy xuất hiện. Dịp ca ổ ngộ. Khống chế được vô hình vô chất từ trường cự nhân. Cứ như vậy nhẹ nhàng vươn từ trường bàn tay. Đem thần La Thiên Trinh hình thành sức đẩy tràng. Như cầm một quả trứng một dạng, nhẹ nhàng cầm trong tay. Dùng sức bóp một cái. Kết một cái này kết quả thực liền tựa như là không gian tàn biến, chân không nát bấy. Vô cùng thanh thúy, vô cùng trói thai, vô cùng vang sáng, vô cùng chấn nhiếp nhân tâm thần La Thiên Trinh bể nát. Liền như đạn bị bóp nát một cái vậy. Lực trang bị đè ép, không khí bị áp xúc, cuồng bạo từ trường mang theo kinh người năng lực, hung hăng hướng về thần La Thiên Trinh hình thành đạn nội bộ tàn sát bừa bãi tịch quyển đi. Tự nhiên, ở nơi này trong trứng, ngoại trừ không khí, cũng chính là thiên nhân đạo bèn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, cái này là loài người huyết nhục, xương cốt, nội tạng hết thảy tất cả bị cự lực áp xúc phát ra khủng bố thanh âm. A a a a a a mà. Thì là thiên nhân đạo bèn khó có thể tin, chấn động vạn phần, tuyệt vọng hoảng sợ phát ra tiếng kêu thảm thiết, kêu đau đớn tiếng rên rỉ, tiếng kêu rên điều đó không có khả năng ngươi làm sao có thể mạnh như vậy ta nhưng là thần ta nhưng là sở hữu gìn nghệ gẳng thần linh làm sao có thể bị chính là nhân loại sở đánh bại hơn nữa còn là bị như vậy dễ như trở bàn tay đánh bại thống khổ vạn mẹo, dữ tợn kinh khủng thiên nhân đạo bèn, cứ như vậy cuồng loạn tiếng gầm gừ, tiếng giống giận, dữ, dịp ca ấu ngộ lực lượng, quả thực lật đổ hắn tăng quan, triệt để xé rách hắn tư tưởng, cải biến hắn nhận thức. Từ trở cờ đến nay, nạ gạ tổ có thể là chân chân chính chính đem chính mình coi là thần linh cũng là chân chân chính chính tin tưởng vững chắc. Trên cái thế giới này không có khả năng có so với chính mình nhân vật càng mạnh mẽ mà hôm nay. Dịp cả ấu ngộ lực lượng, hoàn toàn phá vỡ điểm này. Tín ngưỡng bị phá vỡ, tâm niệm bị đánh nát, tam quan bị bóp méo. Điều này làm cho nạ gạ tổ như thế nào 387 có thể tiếp thu cũng chính bởi vì vậy. Cũng liền ở chỉ một lúc. Thiên nhân đạo bèn. Triệt để nổ tung. Ta không phải tin tưởng ta mới là cực mạnh, ta mới là chân chân chính chính thần linh. Người cái này con kiến hôi đang ở chân chân chính chính thần chi lực dưới triệt để hóa thành hư vô. A siêu thần La Thiên Trinh đem hết toàn lực tiếng gào thét vang lên. Thiên nhân đạo bèn toàn thân trả cơ dạ. Đều đã quán thâu đến rồi gìn nghệ gẳng bên trong. Cương đại nhất, kinh khủng nhất sức đẩy tràng. Đã buộc phát ra hoanh mà đối mặt này tấm tư thái thiên nhân đạo vẹn, cùng với cái này một đạo từ siêu thần La Thiên Trinh hình thành sức đẩy tràng. Diệp ca ấu ngộ vẹn vẹn chỉ là bình tĩnh mở miệng trả lời, nếu như trên viên tinh cầu này thật tồn tại thần linh, vậy cũng sẽ chỉ là ta. Còn như ngươi, rốt cuộc là cái gì rác rưởi lại còn dám xưng mình là thần, thực sự là nực cười, liền nói như vậy. Diệp ca ổ ngộ tiếp tục khống chế được từ trường cự nhân dùng sức bóp một cái.